60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt 10 ngày qua trên núi, họ không có giấc ngủ nào trọn vẹn, chỉ khi nằm trên giường đất mới cảm thấy an tâm mà ngủ sau khi tỉnh dậy, Tô Hướng Tây ăn qua loa rồi tiếp tục lột da thỏ. Ba con thỏ định giữ lại để nuôi từ từ cũng bị làm thịt luôn, vì Tô Lão Thái muốn dùng da thỏ để may quần áo cho Cửu Nhi. Sau khi lột xong, Tô Hướng Tây tìm một chiếc chậu lớn, đổ ít nước ấm vào rồi thả một tấm da thỏ vào ngâm. Phùng Thị đứng bên cạnh nhìn chằm chằm đống da thỏ, trong mắt không giấu được sự ghen tị. Khi Tô Hướng Tây chuẩn bị lấy bàn chải để làm sạch dầu và bụi bẩn trên da thỏ, Phùng Thị ôm Tô Cầm Ngọc đến bên cạnh, nói. Cha nó, nhiều da thỏ như vậy, hay là bảo mẹ để lại mấy tấm, cho Cầm Ngọc làm quần áo được không? Tô Hướng Tây dừng tay, nhíu mày nhìn vợ, mẹ không phải đã làm cho Cầm Ngọc 2 bộ quần áo mùa đông rồi sao? Phùng Thị đáp, nhưng làm sao mà so được chứ? Quần áo mùa đông ai cũng có, nhưng da thỏ là thứ tốt, chia một nửa cho Cầm Ngọc thì có sao đâu. Nghe vợ nói vậy, mặt Tô Hướng Tây liền tối sầm lại. Da thỏ là để lại cho Cửu Nhi, em đừng có mà mơ tưởng. Nếu em không hài lòng với sự sắp xếp của mẹ, thì trả lại bông và vải dệt đi. Nói xong, Tô Hướng Tây không để ý đến phản ứng của vợ, cầm bàn chải bước ra ngoài. Cả ngày vui vẻ của anh cũng bị phá hỏng hoàn toàn. Anh không thể hiểu nổi vợ mình nghĩ gì nữa. Rõ ràng mỗi đứa trẻ đều đã có 2 bộ quần áo mùa đông, điều này trong thôn Lê Hoa là hiếm có. Bọn trẻ vui mừng, vợ anh lẽ ra cũng nên thấy hài lòng mới phải. Vậy mà, cô ta luôn nghĩ đến những thứ không phải của mình. Thậm chí còn tính toán đến cả những thứ của con gái. Theo quan điểm của anh, con trai thì chỉ cần không lạnh, không đói là đủ. Nhưng con gái thì khác, cần phải được chăm sóc cẩn thận. Việc mẹ giữ da thỏ lại để làm quần áo cho Cửu Nhi là rất hợp lý. Vậy mà vợ anh cũng muốn tranh giành. Tô Hướng Tây vừa nghĩ vừa buồn bực mà chải da thỏ. Tô Cửu trong nhà chán trường, tò mò chạy ra xem. Cô bé nhìn Tô Hướng Tây một chút cẩn thận chải sạch da thỏ. Bên cạnh còn có một đống da chưa xử lý, không khỏi thầm khâm phục sự kiên nhẫn của cha. Không thể phủ nhận, cha của cô bé thật sự rất giỏi. Không chỉ đan lát, mộc nghệ cũng rất tốt, thậm chí còn biết xử lý da lông. Ở thời đại này, ông là người có tay nghề đáng nể. Không chỉ giỏi kỹ thuật, dáng người của ông cũng rất đẹp, chỉ tiếc là mắt nhìn người có phần kém, mới cưới phải Phùng Thị làm vợ. Tâm trạng Tô Hướng Tây vốn không tốt, nhưng nhìn thấy cô con gái nhỏ đáng yêu của mình, anh liền quên hết những điều không vui, mỉm cười dịu dàng. Cửu Nhi có thích những tấm da này không? Chờ ba làm xong, ba sẽ nhờ nãi may cho con một bộ quần áo, rồi làm thêm một cái khăn choàng nữa nhé. Tô Hướng Tây tưởng tượng đến cảnh con gái đeo khăn choàng lông xù, chắc chắn sẽ rất đáng yêu. Đã vậy, còn định nhờ mẹ làm thêm cho Cửu Nhi một chiếc mũ nữa. Nghĩ đến chuyện Phùng Thị muốn chia một nửa da thỏ cho Cầm Ngọc làm quần áo, đừng nói mẹ anh không đồng ý, mà chính anh cũng không chấp nhận. Cách chương.